Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đây không phải tại điện ảnh. Như thế nào còn có càng nhiều cùng loại mất tích án, đúng vậy. Ta sai người tra xét hạ lân cận mấy cái tấm khu đồn công an ghi chép. Phát hiện trong vòng 5 năm ít thì một người, nhiều thì 3 năm người, luôn luôn cùng loại tình huống phát sinh. Mấy ngày nay ta bốn phía thăm viếng, chính là muốn thông qua mất tích nhân viên thân thuộc, hiểu rõ càng nhiều án kiện chi tiết, tỉ mỉ, vậy hẳn là rất khó tìm đến. Mẫn học ý hữu sở chỉ, với tư cách đã từng cảnh sát khu vực, mẫn học so với bình thường người rõ ràng hơn. Tại Ma Đô như vậy thành thị, mỗi ngày nhân khẩu lưu động tính có nhiều hơn, nhất là từ bên ngoài đến vụ công nhân viên. Lưu động càng thêm nhiều lần, tương đối ổn định một điểm tình huống, cũng phần lớn là đầu năm đến, lễ mừng năm mới thời điểm tựu trở về gia tộc, mặc dù là cùng một nhóm người lần nữa đi vào Ma Đô làm công. Thuê chỗ ở rồi lại không nhất định là nguyên lai chính là cái kia. Mẫn học lúc trước không ít vì công tác thống kê lưu động nhân khẩu chuyện này phát sầu. Mặc dù hiện tại yêu cầu người ngoại lai khẩu muốn làm ở lại chứng nhận, nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận cũng không trong danh sách. Lục Thiên Bách lại là một hồi cười khổ, đúng vậy. Lúc trước báo án người, 8 phần 10, 9 đã muốn không tại nguyên đăng ký địa chỉ. Chúng ta hiện tại muốn đi, chính là còn lại cái kia 1-2, chúng ta hiện tại đi nhà này, tình huống không sai biệt lắm. Hai vợ chồng Nam Vân người, 3 năm trước đây đến Ma Đô làm công, 2 năm trước một ngày, lão bà đi ra ngoài hậu vừa đi bất quy. Ta nghe nói cái này Nam Vân người trong 2 năm qua đều không dọn nhà, tại phụ cận làm công, một mực không có buông tha cho tìm kiếm. Mẫn học nghi vấn, người hiện tại trên đầu chứng cứ vẫn không thể chứng minh liên quan có thể chứng minh lời mà nói. Có thể báo cáo đến chi đội, một người lực lượng dù sao có hạn, ít nhất tại toàn cục theo phân tích phương diện, không cách nào so sánh được. Lục Thiên Bách vỗ vỗ tay lái, liên quan đồ chơi này nhi, cũng không có định số, chủ yếu gọi mặt trên thấy thế nào, hôm nay cái này hộ là hiện nay có thể liên lạc với cuối cùng một nhà. Hy vọng có chỗ thu hoạch, một đường mở đi ra. Càng ngày càng hoang vu, có theo hiện đại thoáng một tí trở lại 20 năm trước cảm giác. Xuôi theo phố mặt tiền cửa hàng thiệt nhiều đều là một cái tiểu cựu nơi gần cổng thành. Trên mặt 2-3 tầng hộ gia đình phơi nắng quần áo tại trên đường phố không bay múa lấy. Tạp, loạn, cũ, mẫn học nhìn đồng hồ. Hai người buổi sáng ra tới sớm, hiện tại rõ ràng còn không đến 9 giờ. Buổi sáng ăn chưa có sữa đậu nành bánh quẩy ai. Xem phía trước có ra bữa sáng điếm. Mẫn học theo miệng hỏi. Có thể là gần đây rèn luyện cường độ lớn rồi. Mẫn học tổng cảm thấy đói. 2 giờ trước ăn. Hiện tại cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Lục Thiên Bách thật đúng là không. Gần đây chạy ngược chạy xuôi. Thường xuyên quên đúng giờ ăn cơm. Đừng nhìn cái này địa phương lão cựu, xe cũng không ít, đi dạo một vòng tìm cái chỗ đậu xe. Mẫn học xuống xe mua bữa sáng, Lục Thiên Bách tác chính là đi giải quyết sinh lý vấn đề. Mặc dù có điểm qua rồi điểm tâm thời gian, bữa sáng điếm người lại còn không thiếu. Cầm sữa đậu nành bánh quẩy, đem tiền đưa cho trước mặt nhỏ. Ca Mẫn học có chút không xác định, dưa ra đầu. Hắc gọng kính, có vài phần phong độ của người trí thức tức, mẫn học cũng không phải không có chuyện gì mò mẫm dò xét. Thật sự là cái này tiểu ca xem ánh mắt của mình có chút kỳ quái. Kinh ngạc không thể tin còn giống như có chút gì đó cái khác cái này lại để cho mẫn học một lần cho. Là mình khóa quần nhi không có kéo tốt, bị người nhìn thấy bi dây khu số, tự hỏi không có kết quả. Hơn nữa tất cả mọi người rất bận, mẫn học quyết định không đếm xỉa, cầm sữa đậu nành bánh quẩy chuẩn bị dẫn trên xe ăn. thuận tiện cho Lục Thiên Bách dẫn theo Lung Bánh Bao Hấp. Vừa đi ra bữa sáng cửa điếm không có vài bước, đột nhiên nghe được một hồi xe cảnh sát kéo cảnh báo thanh âm từ xa mà đến gần. Mẫn Học phóng nhãn nhìn lại, phát hiện một cỗ màu xám bạc đại chúng bảy uốn éo tám lệch ra ở trong dòng xe cộ đi ngược chiều. Vài cỗ xe cảnh sát đang tại bao vây chặn đánh lấy. Hoắc, như thế nào có gan mảng lớn tức xem cảm giác. Không phải tại điện ảnh đương nhiên, Mẫn Học chỉ là tại trêu chọc. Quanh thân rất rõ ràng không có cơ vị các loại tồn tại, nhưng mà hí kịch tính một màn đã xảy ra. Màu xám bạc đại chúng tại né tránh đối diện đến xe lúc. Một cái thao tác không lo, rõ ràng lật nghiêng rồi. Hơn nữa nhìn lấy phương hướng, rõ ràng còn là hướng phía Mẫn Học bên này. Thật tốt, như vậy cái đại gia hỏa vạch lên tới, còn có thể làm gì chạy? Ngoặc kép chấm than, nương theo lấy bên cạnh một người trung niên con gái tiếng thét chói tai. Mẫn Học đi theo chung quanh vài người, cùng một chỗ về phía sau chạy tới, mà cách Mẫn Học bọn hắn gần đây, chính là sau lưng nhà này bữa sáng điếm. Trong hỗn loạn, Mẫn Học xem bữa sáng điếm tiểu ca vẫn còn cửa ra vào ngẩn người. Một bà ôm hướng trong cửa bổ nhào về phía trước, rơi xuống đất quay cuồng, tiêu chuẩn giảm bớt thương tổn tư thế, hoàn mỹ rơi xuống đất. Nếu như xem nhẹ trên quần áo xám lời nói, tiểu ca cũng đi theo trên mặt đất lăn một vòng, tròn khung tiểu hắc kính mắt ùng ục ục trên mặt đất lăn qua lăn lại. Không có ý tứ, chạy quá mau rồi. Mẫn Học thuận tay nâng dậy tiểu tỷ tỷ, tuy nhiên người ta ngược bình, nhưng là ôm lăn một vòng, vẫn có thể cảm nhận được vượng tử bánh bao nhỏ quy mô. Không có việc gì, tốt. Mẫn Học lần nữa sửa đổi xưng hô, đây là tiểu muội muội, không có như thế nào tiếp xúc qua xã hội, cùng người ta nói lời nói cũng không dám ngẩng đầu. Mẫn Học theo trên mặt đất đem bả kính mắt nhặt lên, nhìn nhìn không có xấu, thân thủ trả lại cho muội tử. Tiểu muội muội mờ mịt tiếp nhận, dưa hấu ra đầu hơi ngốc mau lông bộ dạng, có chút theo nhị thứ nguyên đi ra hình ảnh cảm giác. Trong tiệm vài người đều kinh hồn chưa định, quá mạo hiểm rồi, xe lật nghiêng thời điểm tại đường cái người môi giới thẻ dưới. Nhưng mà cũng không thể ngăn cản hắn bốc đồng, một cái quay cuồng, vừa vặn lật đến bữa sáng cửa điếm 35M xa xa. Mẫn Học hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện lật nghiêng trong xe, leo ra ba người. Kỳ tích chính là, tai nạn xe cộ tựa hồ cũng không có đối với trong xe ba người tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ba người đứng lên hậu còn có thể tiếp tục đi đi lại lại. Ba người này đều mang theo khăn trùm đầu, thấy không rõ mặt, quần áo xem bộ dáng là theo hàng vỉa hè tùy tiện mua được. Đều là chừng trăm đồng tiền một bộ Lý Minh bài quần áo thể thao. Theo dáng người đến xem. Một cao một thấp một béo, cũng là tốt phân biệt. Lúc này, vài cỗ xe đuổi theo xe cảnh sát từ nơi không xa vây quanh tới. Ca, làm sao bây giờ? Người cao quần áo thể thao hỏi. Dáng lùn hổn hển, ta hắn sao làm sao biết làm sao bây giờ? Sau đó lại quay đầu lại xông mập mạp hô, người không phải nói không sơ hở tí nào ư cảnh sát. Làm sao tới? Mập mạp không nói chuyện, không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống, cảnh sát còn không có đã chạy tới, tự rất xa bắt đầu hô, dáng lùn xem xét tình thế không ổn, bốn phía trương tấm nhìn một cái, phát hiện gần đây, chính là sau lưng nhà này bữa sáng điếm, vì vậy mang theo hai người khác như ong vỡ tổ vọt lên tiến đến. Mấy người các ngươi, thành thật một chút. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm góc tường đi. Dáng lùn giơ súng gọi lấy, nhị tử, đi đem bà bức màn đều kéo lên. Mập mạp, đem bà co duỗi cửa kéo xuống. Hai người nghe vậy vội vàng làm theo. Trong tiệm vừa rồi cùng Mẫn Học cùng một chỗ chạy vào cái kia tên phụ nữ trung niên. Một mực thét lên không ngừng, dáng lùn không nhịn được nói, đừng kêu lên. Lại gọi, lão tử trong tay súng nhưng không nhận người. Nhìn xem ba người có hai cái lấy ra shotgun. Mẫn học thu hồi lập tức động thủ ý định. Cùng người đánh cũng còn không có thực chiến luyện tập qua. Cùng súng đánh thuần túy là cùng mình gây khó dễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.